Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 51 A thơ nhập đội nhị hợp nhất. Tô Mạch lời này vừa nói ra, hung nha dong binh đoàn 4 người đều là sửng sốt, bọn họ xác thật tò mò Tô Mạch bọn họ mục đích không sai. Nhưng gần là tò mò, cũng không phải phi biết không có thể, thả bọn họ sớm tại tiến vào man hoang đầm lầy trước liền cộng lại hảo. Vô luận Tô Mạch cấp ra như thế nào lý do, đều sẽ không thay đổi bọn họ rời đi ước nguyện ban đầu. Đây cũng là vì sao A Thơ không truy vấn nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Mạch nguyện ý giảng bọn họ cũng vui nghe, rốt cuộc người đều hiếu kỳ. Trên thực tế, chúng ta tới đây mục đích chỉ có một, Tô Mạch khóe miệng một câu. Nghiêm túc nói, đó chính là, hưu bảo tàng, cái gì? Jenny kinh hô một tiếng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, còn lại ba người cũng không ngoại lệ, đặc biệt là A Thơ. Vẻ mặt của hắn cùng Jenny lại không quá không giống nhau. Trừ bỏ kinh ngạc ngoại, trong ánh mắt còn nhiều vài phần sắc bén. Điểm này Tô Mạch vẫn chưa bỏ qua. Này này, Jenny không thể tưởng tượng nói. Các ngươi điên rồi đi. Cái loại này trong truyền thuyết ngoạn ý nhi, sao có thể tồn tại? Liền tính thực sự có, cũng không có khả năng tìm được a. Không tồi. Hoang dã đầm lầy căn bản không có gì, hưu bảo tàng. A Thơ thu hồi trong lòng phức tạp, kiên nhẫn khuyên bảo nói. Cái gọi là bảo tàng, bất quá là thứ nhất lời đồn thôi. Nếu thật sự tồn tại, hơn 1.000 năm qua Uyêu Pháp gia tộc sao có thể tìm không thấy? Uyêu Pháp vương quốc, lại như thế nào sẽ ở mười mấy năm trước bị giết quốc? Nói đến nơi này, A Thơ bất đắc dĩ nói. Tô tiên sinh, ta tuy rằng không biết ngài vì sao khăng khăng muốn tìm kiếm hưu bảo tàng. Nhưng làm bị thuê giả, ta còn là muốn xin khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Bằng ngài cùng quỷ diện tiên sinh thông tuệ cùng thiên phú. Trở nên nổi bật là sớm muộn gì sự, hà tất vì kia căn bản không tồn tại, bảo tàng, mà đáp thượng tánh mạng. Căn bản không đáng giá, có. A Thơ nói một nửa, đột nhiên bị Nạp Nhĩ Sâm đánh gãy, nhưng thấy Nạp Nhĩ Sâm trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, biểu tình cũng trở nên dị thường hưng phấn cùng kích động. Nó ở triệu hoán ta có thể cảm giác được, tổ tiên lưu lại bảo tàng liền ở bên trong. Tổ tiên, A Thơ đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó lại là cả kinh. Hắn hai mắt trừng đại, không thể tưởng tượng truy vấn nói. Ngài là, Nạp Nhĩ Sâm Uyêu Pháp, Tô Mạch nhìn chăm chú vào A Thơ. Ý có điều chỉ nói, hắn là Uyêu Pháp gia tộc cuối cùng một người sống sót, vương tử. Ngài là vương tử điện hạ, Nạp Nhĩ Sâm thân phận cố nhiên lệnh người khiếp sợ, nhưng A Thơ phản ứng, không khỏi kích động quá mức đi. Há ngăn là kích động, biết được Nạp Nhĩ Sâm là Uyêu Pháp vương tử sao? A Thơ thậm chí một cái bước nhanh xông lên trước, cũng bắt lấy Nạp Nhĩ Sâm bả vai, liền phiên xác nhận nói, ngài thật sự là vương tử điện hạ, có cái gì chứng cứ sao? A Thơ run rẩy trong thanh âm, mang theo rõ ràng chấn động cùng không thể ức chế kích động. Chờ nói Nạp Nhĩ Sâm bản nhân, liền Jenny ba người đều bị dọa tới rồi. A Thơ ngươi, Jenny rất muốn nói cái gì đó. Nhưng A Thơ căn bản không phản ứng hắn, như cũ gắt gao bắt lấy Nạp Nhĩ Sâm, cũng lại một lần truy vấn này thân phận. Ta, Nạp Nhĩ Sâm đương nhiên là Uyêu Pháp vương tử, điểm này liền hệ thống đều thừa nhận, làm không được giả, nhưng A Thơ quá phận kích động vẫn là làm sợ Nạp Nhĩ Sâm. Hắn ta, nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, lập tức xin giúp đỡ dường như nhìn phía Tô Mạch. A Thơ tiên sinh, ngài trước bình tĩnh một chút, Tô Mạch nhìn mắt quỷ diện. Ý bảo hắn bảo vệ tốt Nạp Nhĩ Sâm sau. Bình tĩnh nói, hắn xác thật là Uyêu Pháp vương tử. Điểm này chúng ta không cần thiết lừa ngài. Đến nỗi như thế nào chứng minh? Ha ha, ngài có phải hay không hẳn là trước cho thấy chính mình thân phận đâu? A Thơ khác thường, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Thân phận của hắn tất nhiên không đơn giản, nhưng cái này, không đơn giản, rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tô Mạch yêu cầu tiến thêm một bước xác nhận, ta là ai? A Thơ buông ra kiềm chế Nạp Nhĩ Sâm tay. Tuấn Tiếu cương nghị trên mặt sớm đã mất đi ôn hòa tươi cười. Ngược lại nhiều vài phần chua xót cùng tuyệt vọng. Ta tên đầy đủ là Arthur Anderson, Tô Mạch đám người còn ở suy tư. Nạp Nhĩ Sâm lại không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt. Anderson, ngươi là Anderson gia tộc hậu đại. Anderson gia tộc, Will Pháp Vương quốc tứ đại gia tộc chi nhất. Đương nhiên là diệt quốc trước. Theo Will Pháp Vương quốc hủy diệt, cái gọi là tứ đại gia tộc tự nhiên cũng không còn sót lại chút gì. Cùng Will Pháp gia tộc đã chịu đãi ngộ giống nhau, tứ đại gia tộc làm Will Pháp Vương quốc cây trụ, theo vương quốc sụp đổ, gia tộc huyết mạch đồng dạng cũng lọt vào nhân đặc liệt vương quốc trả thù cùng đuổi giết. Sống sót ít ỏi không có mấy không đại biểu một cái đều không có. Arthur Anderson chính là một trong số đó. Arthur cùng Nạp Nhĩ Sâm giống nhau, đều là gia tộc dòng chính huyết mạch. Will Pháp Vương quốc diệt quốc khi, thân là tứ đại gia chủ chi nhất Anderson gia tộc bụng làm dạ chịu. Làm gia chủ Arthur cha mẹ càng là khó thoát vừa chết. Cùng Nạp Nhĩ Sâm phụ vương cách làm giống nhau, Arthur cha mẹ đồng dạng dùng cuối cùng lực lượng, đem lúc ấy năm ấy 8 tuổi Arthur tặng đi ra ngoài. Arthur so Nạp Nhĩ Sâm may mắn. Hoặc là nói tứ đại gia tộc tuy rằng đồng dạng lọt vào nhân đặc liệt vương quốc đuổi giết. Nhưng rốt cuộc không phải vương tộc, đuổi giết cũng không phải như vậy kịch liệt, giống Arthur như vậy cá lọt lưới, sống sót cũng không thiếu. Thả nhật tử quá đến cũng không giống Nạp Nhĩ Sâm như vậy vất vả. Nạp Nhĩ Sâm bộc lộ ra ngoài kích động cũng cảm nhiễm Arthur. Nhưng cẩn thận hắn vẫn là truy vấn nói, ngài nói ngài là vương tử điện hạ. Xin hỏi có cái gì chứng cứ sao? Tỷ như, vương đình ban chỉ tượng trưng cho Will Pháp Vương tòa, thân là Anderson gia tộc di mạch, Arthur tự nhiên biết điểm này. Nghe được Arthur truy vấn, Nạp Nhĩ Sâm lập tức vẻ mặt bi thiết nói, vương đình ban chỉ bị trộm. Ô ô, đều là ta sai, ta thực xin lỗi tổ tiên, thực xin lỗi Will Pháp gia tộc A. Ném, kích động qua đi. Arthur đối Nạp Nhĩ Sâm thân phận đã tin 8 phần, tựa như Tô Mạch nói được, bọn họ không có lý do gì lừa hắn, chỉ là, nghe được vương đình ban chỉ ném mấy tự khi. Trên mặt hắn như cũ lộ ra vài phần hoài nghi cùng trần chờ. Nhẫn ban chỉ không chỉ có ném, lại còn có người lợi dụng vương đình ban chỉ giả mạo vương tử thân phận. Tô Mạch tiếp lời nói. Đây cũng là vì sao chúng ta sẽ ở cái này thời tiết. Mạo hiểm tiến vào hoang dã đầm lầy. Chúng ta không chỉ có muốn tìm được hưu bảo tàng, càng muốn vạch trần giả vương tử gương mặt thật cuối cùng. Arthur vẫn là tin Nạp Nhĩ Sâm vương tử thân phận. Nguyên nhân rất đơn giản. Hưu Pháp Vương quốc diệt quốc khi, Arthur 8 tuổi, Nạp Nhĩ Sâm 5 tuổi. Hai người tuy không quen thuộc lại cũng gặp qua vài lần. Nạp Nhĩ Sâm vắt hết óc sốt cuộc hồi tưởng khởi thuộc về hai người cộng đồng hồi ức. Lúc này mới làm vốn là tin 8 phần Arthur, tiến thêm một bước xác nhận Nạp Nhĩ Sâm vương tử thân phận. Vương tử điện hạ, không nghĩ tới ngài còn sống. Xác nhận thân phận sau, Arthur so phía trước càng kích động, tứ đại gia tộc sống sót di mạch nhóm, đều đang chờ ngài A. Di dân nước mắt tẫn hồ trần. Nam vọng vương sư lại một năm nữa, Nạp Nhĩ Sâm lưng đeo phục quốc gánh nặng, 15 năm qua nằm gai nếm mật, Hưu Pháp Vương quốc di mạch nhóm lại làm sao không phải. Phải biết rằng, thiên, triều đại minh ở hủy diệt sau, phản thanh phục minh, hoạt động, chính là từ thanh triều mùng một thẳng liên tục đến thanh triều những năm cuối. Dựa vào nhưng không ngừng chu ra một mạch. Hiện giờ Will Pháp Vương quốc bất quá vừa mới diệt quốc 15 năm mà thôi. Giống Arthur như vậy dòng chính di mạch, sao có thể không tồn tại phục quốc tâm tư. Hiện giờ chợt nhìn thấy vương tộc cuối cùng huyết mạch, Arthur lại có thể nào không kích động. Arthur cùng Nạp Nhĩ Sâm ôm đầu khóc giống gần nửa tiếng đồng hồ. Bi tráng cảm xúc liền sử hưng trạch đều thâm chịu cảm nhiễm mơ siêu nhìn kia phó nghiến răng nghiến. lợi bộ dáng, phảng phất bị giết Quốc Chính là hắn giống nhau. Còn lại người tuy không giống Sử Hưng Trạch như vậy kích động, nhưng đồng dạng cũng bị hai người cảm xúc cảm nhiễm tới rồi. Trừ bỏ Tô Mạch cùng Quỷ Diện, kích động qua đi, A Thơ chiều Tô Mạch ba người thật sâu khom lưng, cũng nghiêm túc nói, các ngươi không chỉ có cứu Vương Tử Điện hạ mệnh, càng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bồi hắn tiến vào hoang dã đầm lầy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thỉnh tiếp Arthur Anderson nhất bái. Arthur long trọng trừ bỏ dọa Tô Mạch ba người nhảy dựng ngoài, cũng khiến cho Nạp Nhĩ Sâm vẻ mặt xấu hổ. Nhưng Arthur đối này không để bụng, cảm tạ Tô Mạch đám người sau, lập tức xoay người đối Jenny ba người nói. Jenny, Tiểu Kiệt, Biện Long, thật sự xin lỗi, ta thân là hung nha đội trưởng, vẫn luôn đối với các ngươi che giấu tung tích. Tuy có bất đắc dĩ khổ chung, nhưng chung quy lừa các ngươi. Đội trưởng, ngươi ở nói bậy bạ gì đó à? Jenny cười khanh khách nói. Tới là bối thành đương lính đánh thuê, có mấy cái đáy là sạch sẽ. Vô luận ngươi cái gì thân phận, vĩnh viễn là chúng ta hung nha đội trưởng. Tiểu Kiệt cùng Biện Long vội vàng hẳn là. Arthur cảm động đến tột đỉnh. Vô luận như thế nào, ta không bao giờ có thể đảm nhiệm hung nha đội trưởng. Arthur vẻ mặt kiên định nói, ta muốn đi theo Vương Tử Điện Hạ đi tìm trong truyền thuyết bảo tàng. Vì phục hưng Will Pháp Vương quốc gia cuối cùng một phần lực. Jenny, người mang theo Tiểu Kiệt cùng Biện Long rời đi đi, cũng thay ta hướng Johan bọn họ tạ lỗi. Người muốn xin lỗi, vẫn là chính mình đi nói đi. Jenny bĩu môi nói. Hiu bảo tàng ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Các ngươi hai đâu? Jenny trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Tiểu Kiệt cùng Biện Long một run run, vội vàng tỏ thái độ. Các ngươi không cần như thế, Arthur nhíu mày nói. Không cần vì ta, cũng không phải toàn vì đội trưởng, Tiểu Kiệt cười nói. Tự trở thành lính đánh thuê ngày ấy khởi, ta liền ôm hẳn phải chết quyết tâm mơ siêu chính là. Biện Long càng là xoa tay hầm hè nói, đây chính là trong truyền thuyết, cuối cùng một vị bán thần lưu lại bảo tàng A. Ta Biện Long may mắn gia nhập, há có thể không tận mắt nhìn thấy xem, chỉ cần có thể xem một cái, chết cũng đáng, lần này bỏ qua, ta nhất định sẽ thương tiếc chung thân. Tuy rằng ba người nói như thế, nhưng Arthur rất rõ ràng, bọn họ lưu lại nguyên nhân chính là bởi vì chính mình. Lòng mang áy náy đồng thời, càng nhiều vẫn là cảm động, Tô Mạch cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến này một bước. Kể từ đó, hắn phía trước tưởng hảo thuyết phục hung nha lý do, tất cả đều không dùng được, bất quá, như vậy cũng hảo, lợi dụng chung quy có nguy hiểm, lại nơi nào so được với thiệt tình thực lòng đâu. Điện hạ, ngài vừa mới nói có người lợi dụng ngài, Vương Đình ban chỉ. Giả mạo ngài thân phận, so với hưu bảo tàng, Arthur càng để ý ngược lại là cái này. Rốt cuộc, bảo tàng không có liền không có, chỉ cần hương khói còn ở, chung có phục quốc hy vọng, nếu liền vương tử thân phận đều bị người thay mận đổi đào. So với phục quốc thất bại sỉ nhục, ngoài ra Arthur khó có thể lệnh người tiếp thu, Arthur thân phận tuy rằng vượt qua dự kiến. Nhưng còn tại Tô Mạch nhưng trong phạm vi khống chế, thậm chí đối hắn cùng Quỷ Diện vẫn là chuyện tốt, thoáng trầm tư vài giây, Tô Mạch lập tức nói. Không chỉ như vậy, giả vương tử đồng dạng mang theo hắn đồng bạn đi tới hoang dã đầm lầy. Bọn họ mục đích cũng là, hưu bảo tàng. Đây là các ngươi ở cái này thời tiết sấm man hoang đầm lầy lý do sao? Arthur sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đáng giận. Sớm biết rằng ngài là vương tử điện hạ, ta nhất định, Tô Mạch minh bạch hắn ý tứ. Nếu Arthur sớm biết rằng Nạp Nhĩ Sâm thân phận, hắn nhất định thông suốt quá chính mình phương pháp, đem Will Pháp Vương quốc chân chính di mạch toàn bộ triệu tập lên. Hiện tại nói này đó đã chậm mơ siêu Tô Mạch thập phần bình tĩnh. Càng nhưng huống, tầm bảo tàng quý tinh bất quý đa, có đôi khi người nhiều ngược lại là liên lụy. Tuy rằng đối phương thực lực cường đại, nhưng chúng ta cũng có chính mình ưu thế, nói xong. Tô Mạch nhìn mắt Nạp Nhĩ Sâm, Nạp Nhĩ Sâm chạy nhanh nói. Không tồi, tổ tiên lưu lại bảo tàng. Chỉ có Uyêu Pháp gia tộc chân chính huyết mạch mới có thể mở ra. Cũng chỉ có ta mới có thể cảm giác đến bảo tàng cụ thể vị trí. Cái kia đáng giận kẻ cắp cho dù có vương đình ban chỉ cũng vô dụng. Chỉ cần bọn họ có thể trước tiên tìm được cũng được đến bảo tàng. Bọn họ thậm chí không cần vạch trần giả vương tử thân phận. Liền có thể trực tiếp cùng Saiya nữ vương trao đổi binh quyền. Lời tuy không sai, nhưng giả vương tử lưu trữ chung quy là cái tai họa ngầm. A thơ trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, cần thiết nghĩ cách diệt trừ bọn họ. A thơ cuối cùng một câu ở giữa Tô Mạch lòng kẻ dưới này. Hắn lông mày một trọn, liền nói ngay, chung quy bọn họ cũng vào hoang dã đầm lầy. Có thể hay không tồn tại đi ra ngoài cũng là không biết bao nhiêu. Mặt khác, chúng ta ưu thế trừ bỏ nạp nhĩ xâm đối bảo tàng cảm giác ngoại. Còn chiếm trước tay, nói đến nơi này. Tô Mạch tự tin cười. Không thiếu được, muốn tặng cho bọn họ một phần, lễ vật đâu. Có A Thơ bốn người duy trì, Tô Mạch cùng quỷ diện kế tiếp kế hoạch đem càng dễ dàng thực thi. Phía trước vẫn là thuê quan hệ. Rất nhiều lời nói hai bên đều không có phương tiện giảng. Hiện tại lại không giống nhau. Hiện tại bọn họ mới là chân chính, buộc ở một cây thăng thượng châu chấu. Tự nhiên không cần ở có điều che giấu. Đặc biệt là A Thơ, vị này ở hoang dã đầm lầy lang bạt gần 10 năm Anderson gia tộc Si Mạch. Trực tiếp đưa cho Tô Mạch bọn họ một phần đại lễ. Đây là hoang dã đầm lầy bản đồ. Chỉ thấy A Thơ đột nhiên từ trong lòng lấy ra một chương cũ xưa tấm da dê tới. Cũng vẻ mặt thận trọng nói. Nội vực bản đồ, nghe được nội vực hai chữ khi, mọi người đồng thời lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng biểu tình tới. Hảo A đội trưởng, ngươi có nội vực bản đồ, thế nhưng không nói cho chúng ta biết. Jenny rõ ràng ở trêu ghẹo, A Thơ lại cười khổ nói. Hoang dã đầm lầy nội vực có bao nhiêu nguy hiểm, các ngươi há có thể không biết, bằng chúng ta hung nha thực lực, mạo muội xông tới thập tử vô sinh, câu nói kế tiếp A Thơ chưa nói. Nhưng Jenny đám người lại nghe minh bạch, không ngừng Jenny, liền nạp nhĩ xâm cũng nghe đã hiểu, hốc mắt nhịn không được lại ướt át lên, vương tử điện hạ ngài không cần như thế, A Thơ tiếp tục cười khổ. Ngài trên người lưng đeo phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc gánh nặng. Ta lại làm sao không phải. Uyêu Pháp Vương quốc hủy diệt. Không ngừng là Uyêu Pháp nhất tộc sỉ nhục. Đồng dạng cũng là Anderson chờ tứ đại gia tộc sỉ nhục. Tuy rằng Vương quốc hủy diệt khi A Thơ bất quá 8 tuổi. Nhưng hắn như cũ là vong quốc nô. Uyêu Pháp Vương quốc một ngày không thể phục quốc. Sỉ nhục này danh hiệu cũng đem cùng với hắn một ngày. Nếu Tô Mạch bọn họ không xuất hiện, thậm chí vô cùng có khả năng cùng với hắn cả đời. Này phân man hoang đầm lầy nội vực bản đồ, không phải A Thơ một người, là hắn cùng Uyêu Pháp Vương quốc sở hữu Di Mạch, tưởng hết mọi thứ biện pháp làm tới. Rốt cuộc, Hưu Bảo Tàng trước kia chỉ là lời đồn, nhưng hiện tại lại thành phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc hy vọng cuối cùng. Mà này... Đúng là A Thơ vẫn luôn lưu tại La Bối Thành nguyên nhân. Này phân bản đồ, là vì chính hắn cùng còn lại Di Mạch chuẩn bị. May mắn ngài còn sống. May mắn Hưu đại nhân bảo tàng thật sự tồn tại. A Thơ cung cấp nội vực bản đồ cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí thập phần thô ráp. Dù vậy, bản đồ đối Tô Mạch bọn họ tầm quan trọng, như cũ không cần nói cũng biết. Chúng ta ở cái này vị trí Tô Mạch đem nội vực cùng ngoại vực bản đồ khâu ở bên nhau. Sau đó lại ở trong đầu bắt chước ra bọn họ tự tiến vào hoang dã đầm lầy sau. Sở hữu hành động lộ tuyến. Cuối cùng, hắn chỉ vào trong đó một chút nói. Nếu chúng ta tiếp tục đi tới nói. Sẽ xâm nhập giáp sát thần làn địa bàn, giáp sát thần làn. Thượng cổ mãnh thú băng giáp ma long hậu duệ. Bằng Tô Mạch thực lực của bọn họ, mạo muội xâm nhập, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hô, may mắn, Jenny hô to may mắn đội trưởng lấy ra bản đồ. Nếu không, bọn họ cực đại khái suất cũng sẽ vòng khai nơi đó. Đương nhiên, những lời này Tô Mạch chưa nói. Trên thực tế, quỷ diện đã thăm sáng tỏ phía trước nguy hiểm, chỉ là không biết là giáp sát thần lằn thôi. Sở dĩ nói Tô Mạch cùng quỷ diện rất cường đại, chỉ đều không phải là hai người thực lực, là bọn họ vượt quá thường nhân nhạy bén trực giác cùng tinh chuẩn phán đoán cập đầy diễn năng lực. Tự tiến vào man hoang đầm lầy bắt đầu, vô luận Tô Mạch vẫn là quỷ diện, đều đem bọn họ dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm cùng lộ tuyến toàn bộ khắc vào trong đầu. Nếu hiện tại cấp Tô Mạch một chương giấy, hắn có thể không chút do dự đem bọn họ đi qua lộ tuyến thậm chí chung quanh nguy hiểm nhất nhất ghi. Rõ, hơn nữa quỷ diện bổ sung, hai người chế tạo ra tới bản đồ, quyết không thể so Arthur bọn họ đã biết kém, thậm chí kỹ càng tỉ mỉ trình độ do hữu quá chi. Mấu chốt nhất chính là, hai người một cái phụ trách dò đường, một cái phụ trách đẩy diễn, bọn họ không ngừng tu chỉnh đồng thời, cũng căn cứ man hoang đầm lầy không giống người thường hoàn cảnh biến hóa. Bao gồm độ ẩm, khí độc nùng liệt trình độ cập các loại độc vật chờ rất nhiều chi tiết. Đẩy diễn ra một phần phức tạp quy luật cùng đặc thù. Bởi vậy, đường Arthur đem nội vực bản đồ lấy ra sau, Tô Mạch cùng quỷ diện lập tức một lần nữa phục chế một phần. Theo sau, hai người bằng vào từng người đẩy diễn cùng suy đoán, không ngừng đem trong đầu nguyên bản không xác nhận suy đoán cùng mông lung đẩy diễn từng cái tiến. Hành xác minh, nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng ở tân trên bản đồ bỏ thêm vào chi tiết. Nửa giờ sau, một phần kỹ càng tỉ mỉ đến lệnh người giận sôi tân bản đồ ra đời. Tô Mạch cùng quỷ diện khắc họa tân bản đồ khi, vẫn chưa gạt mọi người. Hai người giao lưu cùng phân tích cũng bị Arthur đám người nghe lọt vào tai chung. Cuối cùng, trừ bỏ vẻ mặt mộng bức Sử Hưng Trạch ngoại, còn lại người hết thảy thạch hóa. Biến thái, hai cái biến thái không phải cái gì hào từ nhi, nhưng Jenny buột miệng thốt ra nói, lại được đến mọi người nhận đồng, ta rốt cuộc biết chính mình vì cái gì so bất quá ngươi. Jenny nhìn như cũ đối với bản đồ trầm tư. Quỷ diện đầy mặt cười khổ, mới đầu quỷ diện đưa ra tiếp nhận nàng dò đường công tác khi, Jenny còn không cho là đúng, nhưng theo quỷ diện gia nhập, Jenny đối thợ săn, chức nghiệp lại có tân nhận chi. Phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Nhưng mà, đương nàng đẩy cửa ra sau, hoảng sợ phát hiện phía trước mây trướng thật mạnh, chưa nói bước vào đi, nàng thậm chí liền nên mại chân trái vẫn là chân phải cũng không biết. Giờ này khắc này, nàng vô cùng rõ ràng nhận chi đến chính mình cùng quỷ diện chênh lệch. Rốt cuộc ở đâu, không phải thực lực. Mà là tư duy, đều nói thiên tài là 1% linh cảm, hơn nữa 99% mồ hôi. Giờ phút này Jenny rốt cuộc minh bạch, không có kia 1%, dư lại 99% thì đều không phải. Jenny bị quỷ diện đả kích đến thương tích đầy mình, Arthur đồng dạng như thế. Bất quá, Arthur là người thông minh, hắn vẫn chưa bởi vậy mà sinh ra thất bại cảm. Ngược lại theo Tô Mạch lý ra ý nghĩ nếm thử đẩy diễn. Tuy rằng đẩy diễn ra kết quả không chính xác, nhưng ít ra từ Tô Mạch trên người được đến tân dẫn dắt. Đối hắn mà nói đã vậy là đủ rồi. Hai người đem một lần nữa khắc tốt bản đồ lặp lại tu chỉnh hai lần sau. Tô Mạch lại lấy ra một cây hồng bút, sau đó ở bọn họ trải qua lộ tuyến thượng, phân biệt họa ra mấy cái điểm, cũng nói. Này mấy chỗ là nạp nhĩ sâm cảm ứng cường liệt nhất địa phương, Tô Mạch đem 5 cái điểm dùng bút liên tiếp lên, sau đó lại nói, trong đó 2 điểm cảm ứng cường liệt nhất, phân biệt là nơi này cùng nơi này. Bởi vậy suy đoán, hưu bảo tàng chân chính vị trí, cực đại khái suất là cái này phương hướng. Man hoang đầm lầy vô cùng lớn vô cùng, muốn ở chỗ này tìm kiếm một phần nhi nho nhỏ bảo tàng. Không có cụ thể vị trí nói, quả thực khó như lên trời. Đây cũng là vì sao qua hơn 1.000 năm, tiến vào man hoang đầm lầy nhà thám hiểm vô số, lại không người tìm được hưu bảo tàng nguyên nhân. Nhưng Tô Mạch bọn họ bất đồng, bọn họ có nạp nhĩ sâm cảm ứng ở, ít nhất có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, ở hơn nữa Arthur kịp thời cung cấp bản đồ. Tô Mạch cùng Quỷ Diện lập tức suy đoán ra Hưu Bảo Tàng đại khái phương hướng tới. Ách, đại khái đi, Nạp Nhĩ Sâm trên mặt tràn ngập không xác định cùng hoảng loạn. Hắn thậm chí đều nhớ không rõ Tô Mạch tiêu ra kia 5 cái điểm. Có phải hay không hắn cảm ứng cường liệt nhất địa phương? Hắc hắc, quản hắn có phải hay không đâu. Xông vào một lần chẳng phải sẽ biết. Biện Long xem thực khai. Lập tức đỉnh đạc nói. Có người thông minh ở chính là bớt việc. Các ngươi phụ trách động não. Ta cùng huynh đệ phụ trách đánh nhau. Sử Hưng Trạch lập tức vỗ bộ ngực nói. Không sai, bao ở chúng ta trên người. Tô Mạch lười đến phản ứng này hai kẻ dở hơi. Quy hoạch hảo kế tiếp lộ tuyến sau. Nói tiếp, này đó chỉ là ta cùng Quỷ Diện phỏng đoán. Cái gọi là an toàn lộ tuyến cũng chỉ là tương đối mà thôi. Thậm chí cực đại khái suất là sai. Chúng ta vẫn không thể thiếu cảnh giác. Những lời này Tô Mạch không nói còn lại người cũng minh bạch. Bất quá, Tô Mạch tiêu ra lộ tuyến như cũ cấp thấp thỏm bất an mọi người rót vào một liều cường tâm. Châm mơ siêu rốt cuộc bọn họ tuy rằng hạ quyết tâm tiếp tục thâm nhập. Nhưng đối man hoang đầm lầy nội vực sợ hãi vẫn chưa bởi vậy mà giảm bớt tí theo. Thậm chí mỗi người đều làm tốt tử vong chuẩn bị. Lúc này, Tô Mạch vẽ ra an toàn lộ tuyến có thể so với trong sương mù một chản đèn sáng. Không chỉ có nói rõ phương hướng, càng chiếu sáng bọn họ tối tăm tĩnh mịch nội tâm. Đây là hy vọng ánh sáng. Liền ở ý chí chiến đấu hừng hực 8 người lại lần nữa bước lên hành trình khi. Lấy Sở Hàn vị này giả vương tử cầm đầu đoàn người. Cũng theo sát Tô Mạch bọn họ nện bước, tiến vào man hoang đầm lầy. Được xưng tử vong nơi, man hoang đầm lầy. Đối này chỉ có thể dùng, hào hoa xa xỉ tới hình dung cường đại đội ngũ mà nói. Đã có thể dùng, như vào chỗ không người tới hình dung. Xuân hạ thời tiết, nhất lệnh dòng binh đoàn bối rối khí độc vấn đề. Ở vong linh mục sư Bạc Tát trong mắt, căn bản không phải vấn đề. Mỗi một vị mục sư đều là cường đại dược tề sư. Vong linh mục sư hãy còn là như thế. Bạc Tát cư trú phân khối khâu đầm lầy cũng có khí độc. Tuy so bất quá man hoang đầm lầy, nhưng đối Bạc Tát mà nói, như cũ không là vấn đề. Hắn thậm chí không cần chế tác tích chướng đan, chỉ một cái thuật pháp. Liền đem sở hữu khí độc bài xích bên ngoài. So với Tô Mạch đám người tiểu tâm cẩn thận, này chỉ xa hoa đội ngũ vừa vào man hoang đầm lầy. Liền lấy tốn thời gian ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách, thẳng đến nội vực mà đi. Bọn họ đồng dạng tao ngộ các loại độc thú công kích cùng hiểm ác pháo đài. Nhưng như cũ không có đối bọn họ đi tới nện bước tạo thành chút nào bối rối. Tỉ như làm Tô Mạch cùng Quỷ Diện văn phong mà chạy hỏa độc ong. Thậm chí không tới phiên Chiêm Thanh Thanh vị này chuyển chức ma pháp sư ra tay. Ngải Lị công chúa phất tay gian, liền đem chúng nó toàn bộ độc chết, trừ bỏ cường đại Bạc Tát cùng Ngải Lị công chúa ngoại. Trong đội ngũ còn có Hoàn Tứ vị này đại kiếm sư cùng 5 tên chuyển chức người chơi. Những cái đó làm Tô Mạch cùng Hung Nha không thể không tránh đi khu vực nguy hiểm. Ở bọn họ trước mặt đều không phải vấn đề, trực tiếp nghiền áp qua đi. Mọi người bên trong, nhẹ nhàng nhất đương thuộc Sở Hàn, tuy rằng trước đây ở táp trên đường, Sở Hàn hưng phấn dưới sáng tác tác phẩm nghệ thuật sợ hãi mọi người. Nhưng, vương tử thân phận vẫn là không thể nghi ngờ. Có tầng này thân phận ở, chẳng sợ hắn muốn ra tay, Bạc Tát mục sư cùng Ngài Lị công chúa cũng không cho phép. Đương nhiên, thế như trẻ che hào hoa xa xỉ đội ngũ mặt ngoài nhìn như hài hòa. Kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, thả không đề cập tới Xích Viêm cùng Thanh Vũ hai đại dòng binh đoàn gian không thể điều tiết mâu. Thuẫn, Ngải Lị công chúa cùng Hoàn Tứ đại kiếm sư, đồng dạng mang theo không thể cho ai biết mục đích, ngay cả vẫn luôn lấy Sở Hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó Bạc Tát mục sư. Cũng sạch sẽ không đến chỗ nào đi. Hết chương.